Puta. Cuối con dốc nhà làng ta đứng đợi, sớm mai chưa mà chẳng rõ mặt người, sương bám trên tay chắc gì em tới Đà Lạt ngày về chẳng có gì vui. Qua chợ phố như đè ta nghẹt thở, những mái lầu ngói đỏ bám đầy rêu, có phải cao nguyên chẳng có đợi chờ Đà Lạt nhỏ mà dẫm về quá làng. Đường giang hồ có cây chen với đá, đi đã bao vòng chẳng chỗ dừng chân. Nhà em trên cao nhìn qua mấy ngà, nhìn một ta về mất dưới chiều sương. Mưa bụi bay thổi hết những yêu thương của ngày tháng đâu đó còn trong nhớ. Những rừng thông góc phố, những con đường sao chỉ còn lại đổi thay tàn nhẫn. Ta đã đi và về từ lần đần, nát một đời tuổi trẻ thuở xa xưa. Gió bị tan hoang sau ngày tan trần, thung lũng tình như một giấc mơ hoang. Chỗ kia nhà thờ, chỗ nọ ngã ba, mùa đông lạnh nằm có nơi quán trò. Leo lên đồi ta đi tới sân ga, khắp mọi hướng Đà Lạt buồn trong gió. Trở lại Cam Ly cây cao bóng đổ, nghe thác gầm lên những tiếng kêu đau. Mai ta đi bởi đây không còn chỗ cho một người, sớm muộn cũng sẽ đi. Nguyễn Thanh Khiết. Bài thơ viết cho Đà Lạt 12 tháng 6 2009.